Cảnh cao khó với hữu kiến đào hoa ngư. Chương 86, có nhân có quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm nay vừa sang xuân, Lý Tịnh chính thức nhập triều sau khi xử lý xong công vụ triều đình. Hoàng thượng ném cho hắn một vật mở ra xem, là một phong lệnh bổ nhiệm. Hiệp lý binh bổ, thống lĩnh doanh trại Thương Châu. Lý Tịnh xem xong, trong lòng chẳng lấy gì làm hài lòng. Hiệp lý binh bổ, kỳ thực chỉ là chức danh hư, không thực quyền. Còn Thương Châu Doanh, cách kinh thành thì xa lắm. Việc phòng vệ kinh thành và hoàng cung, cùng với giám tra ti chuyên điều tra các án lớn. Những bộ phận trọng yếu này, chẳng có cái nào giao cho hắn. Tuy nhiên, Thương Châu nằm phía đông nam, có đến 5 vạn binh mã, nghe nói trang bị cũng khá. Thế lực của bản thân hắn ở Tây Bắc, hai đầu giáp công, cũng coi như không tệ. Cha già này, thật biết đề phòng mình, đợi Chu Đông mấy người kia trở về, sẽ tính tiếp. Còn Đông Phương, xem ra, cũng phải sớm cho hắn quay lại. Trong đầu đang tính toán, hắn không nói gì, liền thu chỉ dụ vào. Hành động này rõ ràng là bất mãn. Hoàng thượng tức giận, sao, người câm rồi chắc, không biết mở miệng nói tiếng người à. Lý Tịnh lúc ấy mới hành lễ. Tạ phụ hoàng tin tưởng, xin phụ hoàng yên tâm, nhi thần nhất định sẽ cai quản ổn thỏa. Trẫm nhìn ngươi chinh chiến nhiều năm, quả thực công lao không nhỏ, nên vẫn ưu ái vài phần. Nhưng đừng có mà kiêu căng quá mức, coi thường kỷ luật, đến lúc bị phạt, đừng trách trẫm vô tình. Lý Tịnh lặng lẽ nhìn hoàng thượng, không nói lời nào. Còn nữa, hoàng thượng cũng không muốn nhiều lời, việc hôn sự của ngươi, trẫm cho thêm 3 tháng. Khuyên nhủ không nghe, thì trẫm chỉ hôn, xem ngươi dám không cưới vào cửa không. Lý Tịnh bất đắc dĩ thở dài, hành lễ, rồi lui ra. Về phủ liền gọi người, thẳng hướng Thương Châu mà đi. Thái tử đang trò chuyện với hoàng hậu, cuối năm rồi, hắn đã trực tiếp xin rồi. Dù không cho nhiều, nhưng binh mã hắn nắm, một nam một bắc, đúng là phiền toái. Hắn cũng đầu mốc, dù thế này nhìn cái là hiểu ngay. Hoàng hậu thở dài, thật ra, đối với hắn mà nói, cấm quân, giám tra, tây giao doanh, hắn mà giành được chỗ nào, cũng đều là chuyện rắc rối. Thái tử trong tiền triều tuy căn cơ vững chắc, nhưng về binh quyền, vẫn không dám can thiệp sâu, sợ được không bù mất. Người ta dù sao cũng là đích tử, lưng dựa vững chắc. Vươn tay là muốn, chẳng chút e dè. Giờ phút này, hoàng hậu một gương mặt hận ý, chẳng còn chút nào vẻ nhu hòa đoan trang thường ngày. Thái tử lặng im hồi lâu, rồi mới nói, hiện giờ, cũng chẳng để tâm đến hắn nữa. Phụ hoàng chuyên tâm cải cách thuế muối. E rằng năm nay nhi thần chẳng còn rảnh để nghĩ chuyện khác. Hoàng hậu gật đầu, con chớ xem thường, nếu con có thể thực sự làm được chuyện này, đứng ra gánh vác, thì mọi thứ sẽ khác hẳn. Con phải hiểu rằng, binh cũng phải dùng bạc mà nuôi. Trưởng nữ của Vương Tú Quyên, Tần Phương Hảo, đến thăm Mặc Y, sau lưng nha hoàn mang theo đầy túi lớn túi nhỏ. Vừa vào cửa đã kinh hãi, trời ơi, sao lại ra nông nỗi thế này, biểu tỷ. Sao tỷ lại đến? Mặc Y đang hiếu kỳ mở to mắt hỏi, lại chợt nhớ đến dáng vẻ quái dị của mình, có phần ngượng ngùng. Mẫu thân sai người mang đồ đến, ta mới nghe nói. Không sao chứ, không sao, đại phu nói phải 1-2 tháng mới hết hẳn dấu vết. Nàng tựa đầu lên tay biểu tỷ, ôi, tiểu mốc này, sao đầu óc lại không xoay chuyển nổi vậy? Hôm ấy những cô nương có mặt, ai chẳng vì người kia mà tới. Muội phải cẩn trọng mọi phương diện mới được, muội biết chứ, khi tỷ tài nghệ, ai nấy cũng muốn lấn lướt người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói chuyện với Lương Hữu, giọng ngọt như mật, nhưng muội không ngờ, con gái nhà lành mà cũng ra tay hiểm độc đến vậy. Tỷ không biết đâu, nếu lúc cuối không ai cứu muội, không chết thì cũng tàn phế rồi. A Di Đà Phật, đại nạn không chết, tất có hậu phúc. Biểu tỷ chắp tay khấn khấn, quay đầu lại, nàng mắng Mặc Y, muội không ngờ được, là do muội ngu thôi. Những cô nương, thiếu phụ nhà quyền quý ấy à, áo quần sang trọng, cử chỉ có lễ, không cười không nói thì thôi. Nhưng nếu muốn hại người, đến mắt cũng chẳng chớp một cái. Nàng lắc đầu, cho nên, từng hành động một đều phải đề phòng lòng người hiểm ác. Chuyện ngoài lề không xen vào, chỗ khuất không lui tới, nơi đông người, không lắm lời. Thà bị nói là cứng nhắc còn hơn miệng lưỡi không giữ. Muội thật phục tỷ thông suốt. Ôi, ở trong nhà mình còn có biết bao chuyện, huống hồ là ở bên ngoài. nhất định phải sáng suốt, nếu không, chẳng phải sẽ xảy ra chuyện hay sao? Nàng liếc nhìn khuôn mặt mặc y rồi nhếch miệng cười. Chuyện Xuân Thí, tỷ phu chuẩn bị xong rồi chứ? Chắc cũng gần xong, dạo này muội đừng ăn đồ màu sậm, ăn chút cháo trắng, canh mì là được. Nóng trong người thì càng khó lành. Vâng, người cứu muội đã tìm được chưa? Sau đó, hầu phu nhân cho người đi hỏi, nhưng không tìm thấy ai. Thế là thôi, biểu tỷ, có phải có lời đồn gì truyền ra ngoài rồi không? Nhiều tiểu thư tụ họp với nhau như vậy, không có lời đồn mới là lạ đấy. Muội đừng để tâm, dưỡng thương cho tốt là được. Chỉ tiếc, chuyện hôn sự tốt đẹp. Hai, nói đến, hôn sự của Mặc Văn ấy, tỷ phu muội có quen Từ Khả, chàng nói. Chàng cũng không hiểu sao người kia lại coi trọng Mặc Văn. Mặc Y gật đầu, muội đã gặp một lần, đẹp khỏi chê luôn. Có lẽ là Mặc Văn số tốt. À, tỷ đã nói với tỷ phu rồi, chờ chàng thi xuân xong, xem trong số đồng môn có ai phù hợp với muội không. Mình cũng phải sớm có phương án khác, tìm một thư sinh tử tế. Mặc Y cười, đúng là điều muội mong mỏi. Hạnh phúc cả đời này, xin giao phó cho biểu tỷ rồi. Ái gia, muội đừng làm bộ dạng đó nữa, thật sự khó coi không nổi. Hai loại thuốc luân phiên sử dụng, hiệu quả thật không tệ. Vết sưng trên mặt Mặc Y tiêu tan rất nhanh, chỉ là dấu tím bầm còn rõ, khiến người nhìn vào không nhịn được cười. Vương thị thấy nàng thực sự không bị gì nghiêm trọng, mới yên lòng, nhưng rồi lại bắt đầu lén mắng mỏ sau lưng trượng phu. Cũng chỉ là trách nàng bất cần để người hãm hại, làm hỏng chuyện tốt. Không chỉ ở nhà mắng, bà ta còn chạy đến than phiền với đại tỷ. Đối diện cảnh ấy, đến Vương Tú Quyên cũng cạn lời, nhưng hôm nay bà lại mang đến một tin mới. Vừa mới nghe được tin, nhà họ Lưu xảy ra chuyện rồi. Nhà họ Lưu, bên nhà mẹ đẻ của Lương lão phu nhân, Vương thị lập tức hỏi. Đúng vậy, cháu trai bà ấy đang bị ở nhà kiểm điểm. Nghe nói trên chức vụ có sơ suất gì đó, vẫn đang điều tra, chưa rõ kết quả ra sao. Lương lão phu nhân tức đến phát bệnh rồi. Thật vậy sao? Tốt quá rồi, đáng đời. Vương thị lớn tiếng reo lên, mắt sáng rực. Vương Tú Quyên cau mày, thu liễm lại chút đi. Kinh động lớn tiếng thế này, trước mặt người ngoài không thể như vậy. Ta biết, hừ, cái con bé họ Lưu kia, cái bộ dạng vênh váo ấy, mặt đầy vẻ khinh người. Còn nói nhà mình có mấy cây đàn quý. Hứ, ai biết từ đâu mà có. Không chừng là do tổ phụ hay cha nó THMNS, ân mà ra, giờ thì ngoan ngoãn rồi chứ. Ha ha, Vương Tú Quyên cũng hết cách với muội mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện của Lương Hữu, cứ chờ thêm đi. Giờ mới biết, thì ra hắn còn nhiều thứ phải học lắm. Luyện võ, binh pháp, lễ nghi, còn phải học cả chơi mã cầu. Nhất là, phải tiếp xúc việc quân doanh và sản nghiệp. Binh lính của Lương gia, triều đình chỉ phụ trách một phần, còn lại họ tự chi tiền. Bao nhiêu người ăn mặc, trang bị, ngựa chiến, lại còn nuôi cả gia quyến. Trời ơi, tốn biết bao nhiêu bạc nữa. Đại tỷ à, đừng chỉ nhìn vào mấy chuyện này, sản nghiệp Lương gia nhiều lắm, nuôi quân mấy năm vẫn dư sức. Tiếc là con nha đầu chết tiệt Mặc Y kia, quả đúng là dây thừng buộc đậu hũ, kéo không nổi. Tỷ vì nó cố đến thế, vẫn không được. Đúng là bùn lầy không chát nổi tường. Thôi đi, đừng nói mấy lời vô ích nữa. Nói thật nhé, nếu Lương Hữu mà thực sự phong hầu, mối hôn sự này, ta thấy cũng khó thành. Mặc Íp, phơm đủ tâm, Vương thị há miệng, cũng không cãi lại được gì. Phải rồi, chuyện lần trước ta nói về việc mời ma ma giáo dưỡng. Đã hẹn xong rồi, người đó sẽ đến chỗ muội vào ngày kia. Muội và Mặc Văn cùng xem thử, nếu thấy hợp ý thì giữ lại. Thời gian cụ thể làm bao lâu, chi phí thế nào, tự nói chuyện với bà ta là được. Cách chương.